trong chuyến hành trình đến xâm hải nguyên giới trước đó. Khương Vọng, Vũ Khứ Tật, Tô Khởi Vân và Thanh Thất Thụ đã cùng nhau liều mạng chém giết Yến Kiêu. Thậm chí Thanh Thất Thụ luôn muốn làm thân, cũng hy sinh trong trận chiến đó. Bọn họ đã phân thây Yến Kiêu sau trận chiến đó. Khương Vọng mang mỏ của nó về hiện thế, để nhờ Liêm Tước luyện thành sát sinh đinh. Tiếp đó là luyện sát sinh đinh vào Bất Chu Phòng. Mọi chuyện đều vô cùng chân thật. Làm sao Yến Kiêu có thể không chết được chứ? Vậy thứ bọn họ đã giết là cái gì? Quan Diện nói, thứ mà các ngươi giết trước đó là hình chiếu, thể xác, thần cấp. Hình chiếu, thể xác, thần cấp sao? Khương Vọng càng nghe càng khó hiểu. Quan Diễn giơ một ngón tay điểm lên trán quán. Tha Tâm Thông còn được gọi là hắn biết lòng ta, cũng là hắn hiểu ý ta. Những ký ức liên quan của Quan Diễn đã chậm rãi truyền vào trong đầu của Khương Vọng. Hơn 800 năm về trước ở Xâm Hải Nguyên Giới, Yến Kiêu được sinh ra từ ác niệm, gõ cửa ăn xin, rồi nuốt chửng đầu người. Sau nhiều lần phản ánh không thành công, thánh tộc Xâm Hải Nguyên Giới quyết đoán chọn cách săn đầu. Bọn họ từ bỏ đối đầu với Yến Kiêu, thay vào đó là chọn cách bắt giết những bộ tộc khác một cách trắng trợn, để chặt đầu và dâng hiến cho Yến Kiêu. Bọn họ bảo toàn tộc mình bằng cách hy sinh người ngoại tộc. Thánh tộc Xâm Hải là bộ tộc mạnh nhất, giới được thần long phù hộ. Không có bất cứ một bộ tộc nào có khả năng ngăn cản cuộc săn bắt của thánh tộc Xâm Hải. Kể từ đó, Xâm Hải Nguyên Giới rơi vào chuỗi thời kỳ đen tối lâu dài. Đó là lịch sử giết chóc tàn nhẫn, là câu chuyện đầy máu tươi và hỗn loạn đã kéo dài 300 năm. Trong thời kỳ Quan Diễn giáng xuống đây, Xâm Hải Nguyên Giới đã hoàn toàn rối loạn. Sự thù hận, giết chóc, máu tanh, tất cả cái ác trong tính người đều là tuôn trào ở nơi đây. Nếu như gọi Yến Kiêu là ác ma lớn nhất Xâm Hải Nguyên Giới lúc bấy giờ, thì thánh tộc Xâm Hải Nguyên Giới chính là đau phủ hung tàn nhất. Những sứ giả thần long cùng xuống với Quan Diễn đều đã bị thánh tộc Xâm Hải Nguyên Giới bắt giết rồi dâng đầu cho Yến Kiêu ăn. Chỉ có một mình y là trường hợp đặc biệt. 500 năm sau, bọn Khương Vọng hạ xuống. Những sứ thần long đi cùng nhóm đều chết bởi đủ loại chuyện ngoài ý. Còn có mỗi ba người Khương Vọng, Tô Khởi Vân và Vũ Khứ Tật là còn sống. Không chỉ có vậy, ba người còn giúp thánh tộc Xâm Hải vốn trốn ở vùng đất thần ấm giết chết Yến Kiêu. Nhờ đó mà hoàn thành nhiệm vụ thần long ứng tỏa. Nhưng đó không phải là toàn bộ chân tướng của vụ việc. Yến Kiêu được sinh ra như thế nào? Quan Diễn cũng đang tìm kiếm đáp án cho cái câu hỏi này, giống như Khương Vọng khi đó. Theo ghi chép trong sách cổ mà Tô Khởi Vân đã từng xem, sau khi Kiêu chết, ác nghiệp không ngừng. Ở trong 100.000 con Kiêu bị treo đầu thị chúng, sẽ có một con chim cực ác được sinh ra từ đầu Kiêu, có tên là Yến Kiêu. Có lẽ đó chính là ghi chép xa xưa nhất của Thâu Thiên Phủ về Yến Kiêu. Hơn nữa nó còn được ghi lại theo hình thức truyền thuyết. Đương nhiên nó khá là đáng tin. Những con Yến Kiêu gây náo động Xâm Hải Nguyên Giới này lại không được sinh ra bằng cách đó. Quan Diễn sở hữu Tha Tâm Thông. Một khi y đã muốn tìm ra đáp án thì không ai có thể che giấu bí ẩn trong lòng đối với y. Sau khi hỏi những người có liên quan trực tiếp đến việc Yến Kiêu sinh ra, đặc biệt là hỏi những trưởng lão thánh tộc ở Xâm Hải Nguyên Giới đời trước, như là Tiểu Phiền Bà Bà, Quan Diện đã tìm ra đáp án. Yến Kiều ở Xâm Hải Nguyên Giới không được sinh ra từ ác niệm một cách tự nhiên, mà trái lại, nó được cố ý đào tạo thành hình bởi một tồn tại nào đó. Tồn tại đó chính là thần long của Xâm Hải Nguyên Giới. Thần long tạo ra Yến Kiều thánh tộc Xâm Hải sợ hãi. Thần long tạo ra Yến Kiêu, khiến cho thánh tộc Xâm Hải phải sợ hãi. Thần Long dẫn dắt thánh tộc Xâm Hải đưa ra lựa chọn giết chết bộ tộc khác. Các trưởng lão thánh tộc Xâm Hải đã sử dụng cấm pháp và mượn sức mạnh Thần Long mà có thể dùng xâm nhiễm màn đêm, sát hại vô số sinh linh trong Xâm Hải nguyên giới. Trên bản chất, đó là cục diện do Thần Long chỉ dẫn mà ra. Vậy Thần Long là gì? Tại sao Thần Long lại muốn làm như vậy? Tại sao mang danh là thần mà lại trở thành nguồn cơn cho mọi khổ nạn ở Xâm Hải nguyên giới? Quan Diễn bắt đầu truy tìm toàn bộ lịch sử của thánh tộc Xâm Hải. Y mạo hiểm tính mạng, lấy can đảm và trí tuệ tuyệt vời để tự thăm dò ra chân tướng đã lạc mất trong dòng thời gian. Quan Diễn phát hiện thánh tộc Xâm Hải không phải là thánh tộc ngay từ đầu. Thậm chí vùng đất thần ấm mang ý nghĩa vĩ đại với bộ tộc ấy cũng được giành giựt từ bộ tộc khác. Sau khi theo tín ngưỡng Thần Long, được Thần Long che chở và ban cho sức mạnh, dưới sự dẫn dắt của thần, thánh tộc Xâm Hải dần nổi dậy và mạnh hơn. Cuối cùng bọn họ trở thành bộ tộc mạnh nhất Xâm Hải nguyên giới, cũng tức là thánh tộc. Cuối cùng bọn họ trở thành chủ nhân của Xâm Hải nguyên giới. Trong quá trình này, Thần Long một ngày lớn mạnh hơn, dần dà cũng trở thành chân thần duy nhất ở Xâm Hải nguyên giới. Ký ức của Quan Diễn chấm dứt tại đây. Đây là toàn bộ chân tướng y tìm ra được trừ trong thời điểm Xâm Hải nguyên giới. Nên biết, y chỉ có tu vi nội phủ cảnh khi vừa hạ xuống nơi đây. Y đang đối đầu với cả Xâm Hải nguyên giới, giao đấu với vị Thần Long tạo thành tấm bi kịch này, và một mình thăm dò ra lịch sử giới. Tâm thần Khương Vọng dao động, không nhịn được hỏi. Cho nên Yến kêu, sự xâm nhiễm của màn đêm vào thời kỳ đen tối đều là âm mưu của Thần Long nhằm trở nên mạnh mẽ. Tựa như là nâng đỡ thánh tộc Xâm Hải mạnh lên sao? Quan hệ của Thần Long và Yến Kiêu đã giải đáp rất nhiều điểm đáng ngờ ở trong lần Xâm Hải nguyên giới trước đó. Nhưng nó cũng sinh ra rất nhiều vấn đề mới. Ta nghĩ chắc đó là truyền thừa nhất mạch. Quan Diễn nói, Thần Long đó muốn diệt sạch cả Xâm Hải nguyên giới sao? Hay nó muốn nuốt chừng tất cả? Khương Vọng không hiểu. Thân là thần, mà lại giết chết tín đồ của mình. Ta thực sự không tài nào hiểu được lợi ích của việc đó. Tuy Khương Vọng không dám nói mình hiểu tu hành thần đạo, nhưng cũng biết đại khái về những thứ thường thức. Dù sao hắn cũng đã từng đến Hòa Quốc và Mục Quốc ở hiện thế. Cả hai đều là quốc gia thần đạo. Huống hồ hắn cũng từng tiếp xúc với Bạch Cốt Đạo có ý định thành lập hiện thế thần quốc. Thần đạo vô cùng coi trọng tín đồ. Thần Long này vất vả dẫn dắt thánh tộc Xâm Hải lớn mạnh lên. Có điều, thay vì thống nhất toàn bộ tín ngưỡng của Xâm Hải nguyên giới, thì nó lại vắt óc tìm cách tạo ra loài chim chí ác trong truyền thuyết để giết sạch sinh linh cả giới. Đúng là làm cho người ta khó hiểu. Ban đầu ta cũng không hiểu. Sau đó ta phát hiện mục tiêu của Thần Long vốn không phải là thần vị. Quan Diễn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mà là nó. Khương Vọng ngước nhìn theo y. Chỉ thấy ngọc hành tinh cô độc đang treo ở trên không trung. Mục tiêu của Thần Long là sao ngọc hành sao? Khương Vọng giật mình, bật hỏi. Quan Diễn nói, đây là câu trả lời chân thật duy nhất sau khi ta xem xét hết tất cả khả năng. Vậy, nó... Khương Vọng vẫn khó có thể hiểu nổi. Tại sao lại xem ngôi sao là mục tiêu chứ? Ngôi sao? Treo trên trời đêm, cao cao tại thượng, soi sáng vạn giới. Người cho rằng ngôi sao là cái gì? Quan Diễn hỏi. Ngôi sao là cái gì sao? Bao nhiêu người là có bấy nhiêu đáp án. Đối với phần lớn người tu hành, ngôi sao vừa đại diện cho tinh không xa xôi, vừa là đèn hiệu của tinh quang thánh lộc. Đối với tinh chiêm thuật, ngôi sao là cơ sở của bói toán, là liên kết với dòng sông vận mệnh. Nếu Khương An An trả lời thì có lẽ cô bé sẽ nói đó là cha và mẹ đang nhìn từ xa, ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh trong đêm trời. Mọi người luôn tò mò, phải nhảy bao xa, bay bao lâu mới chạm được đến ngôi sao. Rốt cuộc trên ngôi sao này trông vô cùng xa xôi ấy có bí ẩn gì? Át hẳn tu sĩ siêu phàm đã tới cảnh giới nhất định sẽ biết khoảng cách giữa ngôi sao và hiện thế không được phản ánh theo nghĩa không gian. Một ngôi sao đều chiếu rọi vạn giới. Ví dụ như Xâm Hải Nguyên Giới nằm trong phạm vi soi sáng của Ngọc Hành Tinh, và chỉ có mình ngôi sao này chiếu sáng cả giới. Tuy nhiên, Ngọc Hành Tinh không chỉ chiếu rọi một Xâm Hải Nguyên Giới, mà còn tỏa sáng ra hiện thực nữa. Tương tự như vậy, thế giới phụ lục luôn nằm trong phạm vi soi sáng của Thiên Xu Tinh, và chỉ mỗi Thiên Xu Tinh. Có điều Khánh Hòa Kỳ Minh đã từng kể về truyền thuyết phù lục. Hắn ta nói đến thanh không từng có rất nhiều ngôi sao. Chúng rơi từ thanh không xuống U Thiên và xuyên thủng mặt đất tạo thành địa quật. Bởi vì những ngôi sao rớt xuống đến nơi này, chỉ còn một ngôi sao là Thiên Xu Tinh còn treo trên thanh không. Truyền thuyết này đã nói lên thế giới phù lục vốn được chiếu sáng bởi nhiều ngôi sao, nhưng mà vì có biến cố nào đó nên chỉ còn lại một mình Thiên Xu. Còn Xâm Hải Nguyên Giới thì lại khác. Hắn ta chừng chưa từng nghe về chuyện tương tự với Xâm Hải Nguyên Giới. Hình như là trên không trung nơi ấy mãi mãi chỉ có một mình viên ngọc hành tinh. Hiển nhiên, có thể là do thời gian khương vọng ở Xâm Hải Nguyên Giới quá ngắn nên chưa nghe được nhiều truyền thuyết hơn. Việc Xâm Hải Nguyên Giới chỉ có riêng mỗi Ngọc Hành đã thể hiện rõ sự đặc biệt của nó. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Thế giới ẩn nguyên mà Khương Vọng từng đến cũng chỉ có một viên ẩn tinh treo cao. Có thể nói là toàn bộ bí cảnh Thất Tinh Lâu đều đưa người tham gia đến thế giới chỉ có mình Thất Tinh chiếu rọi. Xếp theo mức độ dồi dào, thì thế giới phù lục lớn hơn Xâm Hải Nguyên Giới thấy rõ. Và Xâm Hải Nguyên Giới lại vượt xa thế giới ẩn nguyên. Theo một mức độ nào đó thì ngôi sao liên kết với dòng sông vận mệnh, đồng thời cũng là đèn hiệu thắt lập vị trí tinh quang thánh lục. Khương Vọng nói. Hắn không tiếc thể hiện một ít tri thức biết được với Quan Diễn. Đương nhiên hắn cũng biết mình thiếu kiến thức. Rất hiếm thấy đấy. Người có hiểu một chút về tinh chiêm thuật và lý giải ngôi sao theo phương diện này. Quan Diện nói, ngôi sao là tồn tại cụ thể, nhưng cũng có điểm không cụ thể. Vừa hấp dẫn, vừa mờ ảo. Thực tế là chúng ta rất khó chạm được đến nó. Thông thường chỉ chạm được tinh quang. Người lý giải tinh lâu thế nào? Khương Vọng nghiêm túc suy nghĩ một lát mới đáp. Cơ sở của đạo thuật. Dĩ nhiên thực lực hiện tại quán vẫn chưa đủ để xây dựng một tòa tinh lâu bình thường. Nội phủ đệ nhất lịch sử như hắn ta vẫn cần đạt tới ngoại lâu mới được tinh quang thánh lâu. Mấy thứ như tinh quang thối thể, chiến đấu vì tinh quang tiếp dẫn hay là cố định phương hướng gì đó đều không phải là thứ Khương Vọng xem trọng. Thứ hắn coi trọng là tinh quang thánh lâu phát sáng khắp vũ trụ mênh mông và mô tả đạo của Khương Vọng hắn kia, cho nên hắn mới hiểu ngoại lâu như vậy. Đương nhiên, Quan Diện có thể nắm được đầy đủ thông tin từ câu trả lời này. Do đó y nở một nụ cười hài lòng. Nếu như cơ sở của đạo thuật của ngươi thay đổi từ tinh quang thánh lâu thành ngôi sao vũ trụ thì sẽ thế nào? Một viên đá là mặt hồ dao động. Lúc tu giả phối hợp với sức mạnh tinh lâu, quả là rất phối hợp với ngôi sao trên trời. Nhưng mà ai lại cho rằng tinh lâu là ngôi sao thực chứ? Ai có thể nghĩ như vậy? Ai dám nghĩ như vậy? Tinh quang thánh lâu là cá nhân của tu giả hoàn toàn không thể sánh ngang với sao trời vũ trụ soi sáng vạn giới. Bình thường tinh quang thánh lâu sẽ tan biến khi tu giả chết. Tinh quang, tòa tinh lâu ngoan cường duy nhất mà Khương Vọng từng thấy, chính là tòa tinh lâu Quan Diễm tìm về. Dù y đã chết, nhưng mà nó vẫn ương ngạnh phiêu bạt trong tinh không. Sao trời vũ trụ lại tồn tại muôn đời bất diệt, không biết bao nhiêu anh hùng đã mất đi trong dòng sông thời gian. Nhưng mà ngôi sao hôm nay vẫn là ngôi sao đã từng chiếu sáng muôn đời trước. Gần như trong một khoảnh khắc, Khương Vọng đã hiểu tại sao Thần Long lại lấy sao Ngọc Hành làm mục tiêu. Sao Ngọc Hành đã tồn tại chân thực trong soi sáng vạn giới. Nếu có thể thấy được đạo thuật này, thì đạo chính thống ắt sẽ lan truyền khắp cả vạn giới. Nếu Thần Long thống nhất xâm hải nguyên giới, thì cũng chỉ là tín ngưỡng của một giới thôi. Nhưng mà khi Thần Long khống chế được Ngọc Hành Tinh, thì sẽ có cơ hội trở thành Thần Long của vạn giới. Thế nhưng, thực sự làm như vậy được sao? Với tu vi và kiến thức hiện tại của mình, Khương Vọng vẫn không thể hiểu, cũng như không thể tưởng tượng ra được cách thức hoàn thành việc đó. Mặc dù hắn biết mục tiêu cuối cùng là gì, cũng như biết rất nhiều nguyên lý không thể đảo ngược đã trải qua. Tuy nhiên không còn nghi ngờ gì khi nói Thần Long đã bắt đầu kế hoạch từ 800 năm trước, đồng thời kiên quyết thúc đẩy việc phía trước. 500 năm trước, Quan Diễn Đại Sư đã tìm ra mục đích này thông qua cách phân tích những sắp xếp của Thần Long. Có lẽ nội phù đệ nhất sử sách như là Khương Vọng cũng không thể tính ra Quan Diễn, tu sĩ nội phù cảnh đã hạ xuống xâm hải nguyên giới hơn 500 năm về trước. Từ đó có thể thấy được, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thiên kiêu đã ẩn nấp vì không thể tỏa sáng trong nhiều tình huống khác nhau. Chiến tích của Thiên Phủ lão nhân chưa chắc là vô địch không ai phá được. E rằng chỉ là do không ai biết, không ai truyền danh mà thôi. Đương nhiên nếu chỉ bàn về chiến lược thì Khương Vọng, người vốn sở hữu chiến lược cao nhất nội phủ cảnh, tự tin sẽ chiến thắng tất cả những tu sĩ nội phủ khác. Đó là sự tự tin được hình thành từ những trận thắng liên tiếp. Hắn không trở thành người vô địch cùng cảnh ngay từ đầu, nhưng hắn không còn hoài nghi bản thân sau khi đi trên con đường vững chắc thế này. Hắn tin chắc rằng rất nhiều thiên kiêu nội phủ trong dòng sông lịch sử có lực chiến thắng mình, nhưng hắn cũng tin rằng bản thân sẽ là người thắng chung cuộc sau trận ẩu đả sống chết. Có điều hắn vẫn không thể hiểu được kế hoạch của Thần Long. Khương Vọng không nhịn được nghĩ, không biết Trọng Huyền Thắng có hiểu không nhỉ? Còn Triệu Tiểu Ngũ thì sao? Vì vậy hắn hỏi, làm thế nào mới được? Quan Diễn đáp, đầu tiên ngươi phải biết, ngôi sao có ý chí của bản thân. Ý chí này không phải là tư tưởng suy nghĩ của một sinh linh, mà là một tồn tại vĩ đại khó hình dung cụ thể ra. Nó tương đương với ý chí hiện thế. Người có biết ý chí hiện thế không? Đương nhiên Khương Vọng biết chứ. Chẳng phải do Bạch Cốt Tà Thần bị ý chí hiện thế bài xích nên mới gặp nhiều trắc trở, nhờ đó Trăng Thừa Càn mới tìm ra cơ hội chen vào sao? Biết một chút, Khương Vọng nói. Lứa tuổi của ngươi thường không thích đọc sách, ngươi hiểu nhiều vậy cũng không dễ. Quan Diễn khen ngợi. Tiền bối không thể nói lung tung. Khương Vọng hơi không vui. Ta rất thích đọc sách, dạo này hay đọc lắm. Quan Diễn nhìn hắn. Lúc trước ta có bảo ngươi đến phòng sách lấy tăng y cho ta. Thế mà ngươi thực sự chỉ lấy có tăng y rồi lại đi luôn. Đến cả một quyển sách cũng chả lật xem. Chỗ đó có một số tâm đắc trong việc tu hành của ta. Ban đầu ta định cho ngươi đọc như là thù lao. À, lúc đó là khá là vội. Quá vội chứ. Ta đang sốt ruột muốn về nhà chứ không phải là không thích đọc sách. Khương Vọng ngượng ngùng mau chóng đổi chủ đề. Tiền bối, Thần Long cần phải làm gì để đạt được mục tiêu? Ngài nói tiếp đi. Ngôi sao tự có ý chí, đương nhiên không có khả năng bị nhúng chạm. Nhưng mà không biết nguyên nhân gì, ý chí Ngọc Hành Tinh đã tiêu tán. Ta nghĩ Long Thần đang dòm ngó chỗ trống này. Quan Diễn nói, xâm hải nguyên giới là thế giới chỉ có một mình Ngọc Hành Tinh chiếu rọi, có liên hệ vô cùng chặt chẽ lại đặc biệt với Ngọc Hành Tinh. Long Thần muốn khống chế xâm hải nguyên giới, lại lấy xâm hải nguyên giới làm bậc thang, khống chế ngược lại Ngọc Hành Tinh. Nhưng mà bản thân ý chí thế giới của xâm hải nguyên giới lại tuyệt đối không tán thành điểm này. Hai bên tất sẽ có đấu tranh, mà biện pháp của Long Thần là vô cùng tàn khốc. Bất cứ một sinh mệnh nào trong Sâm Hải Nguyên Giới, hoặc ít hoặc nhiều, đều sẽ ảnh hưởng đến thế giới này. Long Thần muốn thông qua sợ hãi, bạo loạn, giết chóc càn toàn bộ Sâm Hải Nguyên Giới, để thấm nhuần chân thực của thế giới này, từ đó bắt giữ ý chí thế giới. Khương Vọng đã có thể lý giải điểm này. Sư huynh dư bắt đấu sáng tạo huyết chiêm thuật, không phải là căn cứ vào nguyên lý cùng loại như vậy sao? Thông qua giết chóc nhân vật hiện thế để quan sát gợn sóng của dòng sông vận mệnh. Nhưng mà Long Thần càng bạo tay cũng càng nhiều yêu cầu hơn. Quan diễn tiếp tục nói: Thần dẫn đường Sâm Hải Thánh Tộc đã trở thành nhân vật chính của Sâm Hải Nguyên Giới, lại dùng ác niệm của giới này bồi dưỡng ra Yến Kiều, thúc đẩy sinh ra thù hận, giết chóc, khủng hoảng. Yến Kiều không ngừng ăn xỏ, cũng đang thay thế vị cách nhân vật chính của Sâm Hải Nguyên Giới. Dù Yến Kiều cực ác, nhưng mà lại so với giới này thai nghén ra, không bị ý chí thế giới kháng cự. Mà Long Thần một tay khống chế Sâm Hải Thánh Tộc, một tay khống chế Yến Kiều, cũng chỉ có thể tùy ý ảnh hưởng toàn bộ Sâm Hải Nguyên Giới. Nhưng còn có một vấn đề ở chỗ. Ngọc Hành là ngôi sao chiếu rọi vạn giới vũ trụ. Chỉ vẹn vẹn ấn ký sinh linh của Sâm Hải Nguyên Giới, không đủ để nó bị khóa chặt hoàn toàn. Long Thần còn cần một điểm neo quan trọng, cũng chính là sinh linh hiện thế. Trong vũ trụ mịt mờ, hắn trải rộng ra hai con đường. Một con đường là ấn ký sinh linh Sâm Hải Nguyên Giới, có liên hệ chặt chẽ với Ngọc Hành Tinh. Một con đường là ấn ký sinh linh hiện thế vững chắc nhất. Hai con đường giao nhau, thần sẽ có thể bắt giữ được Ngọc Hành. Nhưng hiện thế không phải Sâm Hải Nguyên Giới. Nhân tộc hiện thế sẽ không mặc cho thần xâm lược, không dễ đi săn như vậy. Một khi bị vài cường giả phát hiện hành vi của thần, cho dù thần có sức mạnh chân thần, cho dù trốn ở Sâm Hải Nguyên Giới, thì cũng không thể may mắn có thể thoát được. Khương Vọng nghe đến đó, kinh ngạc sợ hãi. Sứ giả thần lóc. Sự nhạy cảm của ngươi quả thực làm cho người ta kinh ngạc đấy. Trong mắt Quan Diễn có chút hương vị tán dương, gật đầu. Cái gọi là sứ giả thần long chỉ là mưu kế nuốt nhân tộc hiện thế của Long Thần. Long Thần không biết dùng cách gì cấu kết với bí cảnh thất tinh lâu hiện thế, lặng lẽ thay đổi một phần bí cảnh gốc, chế tạo cái gọi là thần tích trong Long Thần ứng tòa, dùng nhiệm vụ sứ giả thần long cho mấy người chỗ tốt để lừa gạt lương thực liên tục không ngừng. Hiểu rồi. Khương Vọng đã quá hiểu rồi. Một nghi vấn làm trong lòng của bọn họ rối rất nhiều lúc trước, đó chính là người bạn của Tô Khởi Vân chết trong sự xâm nhiễm của bóng đêm kia. Vì sao ngoài thi thể ra, hộp chữ vật cũng không thấy? Phải biết rằng theo kinh nghiệm của Sâm Hải Thánh Tộc trong quá khứ, cho tới bây giờ sự xâm nhiễm của bóng đêm chỉ mang người đi mà không động đến vật. Khi đó bọn họ hoài nghi, phải chăng còn có sinh mệnh khác có thể tự do đi lại trong Sâm Hải Nguyên Giới xâm nhiễm của bóng đêm? Thậm chí hoài nghi có phải là những người khác cũng giáng lâm Sâm Hải Nguyên Giới hay không. Nhưng mà hiện tại xem ra, thứ lấy đi hộp chữ vật kia rõ ràng chính là Yến Kiêu bị thần long khống chế. Bởi vì hộp chữ vật của Tiểu Ngư đến từ hiện thế, bởi vì vị thần long kia cần lục xem di vật của Tiểu Ngư để hiểu rõ thế giới bên ngoài, để hiểu rõ hiện thế nhiều hơn, từ đó trợ giúp thần khống chế Ngọc Hành Tinh. Ngọc Hành rời tinh vị, rơi vào trên vầng sáng của tế đàn tạo thành bảo tọa. Cái gọi là thần tích Long Thần ứng tòa từng làm cho Khương Vọng khó giải trăm bề, hiện tại xem ra đó chính là miêu tả dã vọng của Long Thần. Thần muốn khống chế Ngọc Hành, lấy ý chí của mình thay thế ý chí Ngọc Hành, từ đó ngồi lên thần tọa cao hơn vạn giới. Không nói đến quá trình phát hiện chân tướng lịch sử này có bao nhiêu gian nan, nguy hiểm nhường nào, chỉ nói đến một đối thủ như vậy. Khương Vọng tự hỏi trong lòng của mình, nếu mình phát hiện dã vọng của Long Thần, sẽ lựa chọn như thế nào? Có thể giả vờ như không biết, mà phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, rồi rời khỏi xâm hại nguyên giới hay không? Có lẽ sau khi trở lại hiện thế, hắn chắc hẳn sẽ là nghĩ biện pháp nhanh chóng báo cáo việc này cho cường giả hiện thế. Nhưng vũ trụ mênh mông như vậy, dưới tình huống không có điểm mốc xác thực, làm thế nào để tìm kiếm xâm hải nguyên giới? Trên thực tế, rời khỏi xâm hải nguyên giới chẳng khác nào là từ bỏ sinh linh giới này. Việc này vốn không có gì đáng trách cả. Nó vốn không có quan hệ gì với xâm hải nguyên giới, càng không cần phải có trách nhiệm với giới này. Hơn nữa đây là sự kiện vượt xa phạm vi năng lực của tu sĩ nội phủ, chưa đủ năng lực, có thể thông cảm. Bất cứ kẻ nào cũng không có quyền lợi gò ép người khác hy sinh. Nói đúng sự thực, Khương Vọng không biết nếu thân ở trong khoảnh khắc như vậy, mình sẽ lựa chọn thế nào. Lúc này hết thảy suy nghĩ cũng không thể đại biểu kết quả sau cùng. Nhưng mà lựa chọn của Quan Diễn rất rõ, là đối mặt. Đi đối mặt với Long Thần, đối mặt với một tồn tại kinh khủng lấy ngôi sao vũ trụ làm mục tiêu, lấy toàn bộ xâm hải nguyên giới làm bố cục, thậm chí ma trảo còn chạm đến nhân tộc hiện thế. Đây là dũng khí bậc nào chứ? Sở dĩ tiền bối, Khương Vọng hỏi, Long Thần như vậy phải đối phó thế nào? Đối kháng Long Thần không phải việc một sớm một chiều. Làm thế nào mới có thể đánh bại thần? Ta vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Bắt đầu từ hơn 500 năm trước, cho tới bây giờ, cũng đã cố gắng cho tới bây giờ. Quan Diễn nhìn thần long mục mục nát ở trước mắt, có vẻ tang thương không thể tránh né. Bố cục của Long Thần rất hoàn chỉnh, cũng tiến hành kế hoạch vô cùng thuận lợi. Lợi dụng một ác cầm yến kiều trong truyền thuyết, gần như là hoàn thành tất cả động tác, từng bước thao túng xâm hải nguyên giới, đồng thời khóa chặt ý chí thế giới của xâm hải nguyên giới. Thế là thần bắt đầu tiến thêm một bước động tác, cưỡng ép chen vào trong căn nguyên thế giới, bắt đầu cắn nuốt ý chí thế giới của xâm hải nguyên giới, cũng đưa tay về hướng Ngọc Hành Tinh. Mà đây chính là cơ hội duy nhất của ta, cũng là thời cơ chúng ta chờ đợi rất lâu. Trong khi Long Thần cắn nuốt ý chí thế giới, cũng bị ý chí thế giới hãm chân, đồng hóa. Đó nhất định là một cuộc vật lộn dài dằng dặc. Trước khi quyết ra bên thắng sau cùng, không ai có thể thoát thân. Thần là một kẻ vô cùng cẩn thận. Cho dù vào thời kỳ này, cũng có ba sự chuẩn bị. Một là lấy sự xâm nhiễm của bóng đêm xóa bỏ thời gian của giới này. Hai là dùng yến kiều thay mặt đi lại ở trên đời. Ba là khống chế xâm hải thánh tộc tín ngưỡng thần từ đầu đến cuối. Ban đêm là cơn ác mộng của xâm hải nguyên giới. Ước chừng một nửa thời gian trong cuộc đời, sinh linh giới này chưa có thể trốn trong cái gọi là vùng đất thần ấm mà súng tạm. Vừa gia cố sự tín ngưỡng đối với thần, lại cắt đứt càng nhiều khả năng phát triển. Mà Yến Kiều và xâm hải thánh tộc là kẻ địch, đứng ở hai phe đồng thời tàn sát xâm hải, không có bất cứ sinh linh nào có thể tránh thoát được. Chuyện đầu tiên ta làm chính là giết sạch đoàn trưởng lão của xâm hải thánh tộc, cắt đứt liên hệ trực tiếp giữa Long Thần và xâm hải thánh tộc. Sau đó ta thay đổi lịch sử, bồi dưỡng truyền thống, để cắt đứt nguồn gốc lực lượng của Yến Kiều, cũng dùng cái việc này mà suy yếu Long Thần, kéo dài bước chân đồng hóa ý chí thế giới của thần. Tới tận đây, đủ loại sắp xếp của Quan Diễn trăm năm trước đều có giải thích hợp lý. Khương Vọng không nhịn được khen ngợi. Tiền bối thực là đại thủ bút, dùng 500 năm giáo hóa đối với kháng hỗn loạn, kiềm chế Long Thần, lấy thiện chiếm ác, công đức vô lượng, khó tránh nặng thành kim thân. Quan Diễn lại chỉ cười khổ một tiếng lắc đầu. Long thần bồi dưỡng ra ác cầm Yến Kiều trong truyền thuyết, dùng nó làm một trong thể xác của chính mình, cũng thường xuyên chiếu hình lên thân của nó, thay mặt đi xâm hại nguyên giới. Vì che giấu mình, không bị cường giả quấy nhiễu, mọi chuyện dùng Yến Kiều mở ra mặt, bao gồm ăn sọ, bao gồm săn giết sứ giả Long thần, bồi dưỡng Yến Kiều, thao túng Yến Kiều, càng ngày càng ỷ lại Yến Kiều. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Yến Kiều cũng là thần giai của thần, là một bước từ người đến thần. Nhưng mà dù sao Yến Kiều là loài chim cực ác, trong quá trình nuốt người ăn sọ người, cũng sinh ra ý chí, trí tuệ của mình. Nó không có cam lòng luôn bị Long thần nắm ở trong tay, thừa dịp lực oán hận giảm đi, lực lượng xói mòn, không thể không tìm kiếm cơ hội mới, lựa chọn nuốt hỗn độn để làm lớn mạnh tự thân. Từ đó sinh ra kỳ suy yếu do hỗn độn phản vệ mỗi năm một lần. Điều này cũng là do Long thần thiết kế. Xuất phát từ nguyên nhân né tránh ý chí thế giới, Long thần không thể đích thân ra tay, liền dẫn đường xâm hải thánh tộc, chế đạo sự xâm nhiễm của bóng đêm, lấy sinh linh nguyên sinh của xâm hải thế giới, giết chết nhiều sinh linh giới này nhất bằng tốc độ nhanh nhất. Nhưng bản chất sự xâm nhiễm bóng đêm là thế giới nguyên tiết lộ, hỗn độn xâm lấn cũng tạo thành xâm hải nguyên giới thùng trăm ngàn lỗ. Loại cục diện này trái lại còn ảnh hưởng hành động khống chế xâm hải nguyên giới sau này của Long thần. Thần muốn nhờ liên hệ bí ẩn giữa xâm hải nguyên giới và Ngọc hành tinh, cướp đi Ngọc hành tinh, cần một xâm hải nguyên giới hoàn chỉnh, cho nên thần cố gắng bồi dưỡng năng lực nuốt hỗn độn của Yến Kiều là vì sửa chữa thế giới này. Nghe tới đó, Khương Vọng bắt đầu lạnh cả sống lưng. Cho nên nói, thực ra Long thần luôn biết tiền bối tồn tại sao? Nếu Yến Kiều nuốt hỗn độn do Long thần thiết kế, như vậy hết thảy việc Quan Diễn làm tại xâm hải nguyên giới phải chăng cũng là trong sự khống chế của thần? Vậy thì còn có khả năng nào chiến thắng Long thần đây? Ta cũng không biết thần phát hiện ta ra lúc nào, chừng nào thì bắt đầu đấu cờ với ta, nhưng ta quả thực đã trở thành một vòng trong kế hoạch của thần. Đây là một đối thủ mạnh kinh khủng. Nhưng đã ở trên bàn cờ này, ta nhất định phải đánh đến một quân cờ cuối cùng. Về mặt Quan Diễn rất bình thản, phảng phất đang kể lại câu chuyện xưa, hoàn toàn không liên quan đến mình. Khi ta chém chết đoàn trưởng lão của xâm hải thánh tộc, trong khi chiến đấu mới ngoài ý muốn phát hiện, thực ra ta đã sớm bị Long thần chú ý tới. Tiếng lòng của bọn họ cho ta tình báo. Đánh cờ với thần tại xâm hải nguyên giới, tranh chấp chính diện thì không có phần thắng, và đi vào trong bóng tối lần nữa, ta thiêu đốt xá lợi, hiền hóa kim cương, làm ra biểu hiện giả dối liều chết mới giết sạch xâm hải thánh tộc. Một chút chân linh còn sót lại thì trốn vào kẽ hở của thế giới. Ta đang đánh cược, cược ý chí thế giới của xâm hải nguyên giới sẽ che chở cho ta. Ta cược đúng rồi. Y bình tĩnh nói như vậy. Khương Vọng không có nén nổi suy nghĩ. Chiến đấu đến dầu hết đèn tắt, chỉ còn một chút chân linh, nào có thể nói là biểu hiện giả dối? Rõ ràng là chết đến mức không thể chết thêm. Thực sự là không thể thật hơn được nữa. Nhưng mà nếu không làm như vậy, thì chắc chắn không có khả năng lừa được vị Long thần giả hoạt kia. Quan Diễn tiếp tục nói. Khi ý chí thế giới của giới này che chở cho, chân linh của ta có thể tồn lưu. Ta đã từng chuyên môn thăm dò khả năng tu hành thông qua chân linh, vừa lúc nhân cơ hội này mà bắt đầu thăm dò. Y nói tới đây, giọng điệu vẫn là thong dong, mềm mại. Giống như chưa còn một chút chân linh để chiến đấu, thực là một loại chi thể nghiệm vô cùng mới lạ. Nó đương nhiên mới lạ, nhưng mà cũng tuyệt đối không nên nhẹ nhõm như thế mới phải chứ. Đây là nội tâm đủ mạnh mới thai nghén ra được sự điềm đạm chân chính. Y có thể không thông dong đáp lại cả vấn đề trên thế giới này, cho nên mới có thể đối đãi mềm mại với thế giới này, thậm chí là đối kháng thế giới này. Lấy chân linh tu hành, đây quả thực là thành tựu không tầm thường. Đối với Quản Diễn, Khương Vọng đã có kính trọng lại khâm phục, kìm lòng không được mà nói ra. Có thể nói là mở ra lịch sử tu hành. Quản Diễn cũng rất tỉnh táo, lắc đầu nói: lấy một chút chân linh giữ lại ý chí đã là gian nan. Muốn được ý chí thế giới che chở mà không phải đồng hóa, càng có thể ngộ mà không thể cầu. Lại dùng chân linh tu hành, có rất nhiều điều không tiện, kém xa tu hành chính thống, không cách nào tu hành lặp lại, thì sáng tạo lịch sử thế nào được chứ? Khương Vọng nghiêm mặt nói: ta nghĩ nếu có ai bị đánh tới, chỉ còn có một chút chân linh chạy trốn được, người kia nhất định rất hy vọng có một pháp môn tu hành như vậy, để cho có thể ngóc đầu trở lại chứ. Có thể để cho nhân thêm một cơ hội. Bản thân chuyện này đã là công đức không thể đong đếm được. Quả thực tiểu hữu nói có lý. Quan Diễn hiển nhiên rất dễ nghe vào ý kiến, khen. Rất có Phật vận. Không vọng hỏi: trong trạng thái chân linh, ngài lại đối kháng Long Thần thế nào? Tiểu phiền. Mỗi lần Khương Vọng nghe thấy Quan Diễn nói cái tên này, đều có thể nghe thấy vô hạn dịu dàng. Vì cường giả cô độc đối kháng với Long Thần này, chỉ gọi một cái đã không kìm được nhếch lên khóe miệng, nở một nụ cười, rồi mới tiếp tục nói: tiểu phiền làm rất tốt, vẫn luôn khống chế lịch sử xâm hại thánh tộc, tạo nên truyền thống hoàn toàn mới, hoàn thành kế hoạch ta để lại, chậm chạp cải tạo toàn bộ xâm hại thánh tộc, sáng tạo cơ hội vì ta. Yến Kiều không ngừng xói mòn lực lượng, vì mở mới đường, lựa chọn nuốt ăn hỗn độn. Mặc dù việc này ở trong sự thiết kế của Long Thần, nhưng bản thân nó chống lại Long Thần và cực kỳ suy yếu, không thể né tránh kia cũng là sự thật. Khương Vọng như có điều suy nghĩ. Long Thần đã lấy Yến Kiều làm thể xác, làm thần giai. Như vậy trái lại Yến Kiều cũng nhất định có thể tin tưởng thần, ảnh hưởng thần. Thậm chí có thể nói, Yến Kiều chính là một trong những nhược điểm của thần. Ta quan sát Yến Kiều một năm tròn, mà có thể đưa ra được kết luận này. Quan Diễn khen nói: về mặt trí tuệ trong chiến đấu, người đúng là không tầm thường. Đâu có. Khương Vọng khiêm tốn nói: ta chỉ tiến hành phân tích trên cơ sở tình báo của tiền bối. Độ khó không thể so sánh nổi với việc ngài nhìn rõ được chân tướng. Hơn nữa ta chỉ đưa ra phỏng đoán, ngài lại đã khẳng định là kết luận. Nói thì nói như thế, nhưng hắn lập tức lại cảm thấy mẫn cảm mà nghĩ đến. Vậy trí tuệ của ta tại phương diện nào bình thường rồi? Quan Diễn không có sử dụng tha tâm thông, hiển nhiên không để ý săn sóc di chứng bị Trọng Huyền Thắng trào phúng lâu dài của Khương Vọng, chỉ tiếp tục nói: tu hành trong trạng thái chân linh làm ta dần dần lục lọi ra một chút thành quả. Toàn bộ đoàn trưởng lão của xâm hải thánh tộc bỏ mình, Long Thần mất đi con đường khống chế trực tiếp xâm hải thánh tộc, tín ngưỡng Long Thần bị cắt đứt. Bản thân chuyện này chính là một cơ hội hiếm có khác. Bằng sự hiểu rõ đối với xâm hải thánh tộc, ta bắt đầu ăn mòn thần binh. Quá trình này cũng không có dễ. Ta dùng ước chừng 200 năm, đi vào một tấc lại rồi một tấc, tranh đoạt từng giờ, từng phút. Quan Diễn khóe miệng ngậm nụ cười mỉm. Nói một cách đơn giản, vào thời điểm Long Thần vật lộn cùng ý chí thế giới của xâm hải nguyên giới, ta tạm thời thay thế thần vị của thần tại xâm hải nguyên giới, cướp đoạt thần bính của thần. Người nói hời hợt, người nghe lại long trời lở đất. Trong nháy mắt, Khương Vọng nghĩ quá nhiều, cuối cùng chỉ hỏi. Cho nên long thần ứng tòa... Đúng, ta sửa chữa nhiệm vụ long thần ứng tòa. Quan Diễn cười chậm rãi nói. Mặc dù có khi long thần sẽ tuyên bố nhiệm vụ giết chết Yến Kiều, nhưng sao có thể thực sự làm cho người ta giết chết Yến Kiêu? Duy chỉ có ta mới có thể chân chính lựa chọn, mượn trợ lực của các ngươi chém chết Yến Kiêu tại kỳ suy yếu của nó. Tuy chỉ cần long thần không chết, Yến Kiêu có thể sống, nhưng các ngươi chém giết một lần thì cũng đủ lan đến trong cần nguyên giới, gõ một ám côn cho long thần. Khương Vọng nhớ tới, hắn đã từng hỏi Quan Diễn một vấn đề ở tổ yến, khi đó không đạt được đáp án. Lúc đó hắn hỏi, Yến Kiều đã chết, vì sao con đường rời giới chưa mở ra? Lúc đó Quan Diễn trả lời, vấn đề này liên quan đến long thần, ta không muốn lừa gạt ngươi, cho nên không thể trả lời ngươi. Hiện tại xem ra đáp án vấn đề kia thực ra rất đơn giản. Bởi vì người chủ trì long thần ứng tòa lần này đã âm thầm sửa chữa nhiệm vụ là Quan Diễn. Bởi vì long thần thực sự có đang ở chiến đấu cùng với ý chí thế giới bên trong căn nguyên thế giới. Quan Diễn tạm thời đoạt thần vị, lại không khống chế được xâm hải nguyên giới như long thần, không cách nào có thể trực tiếp mở ra con đường rời giới, chỉ có thể tiến hành thông qua thụ tế đàn. Trận tranh đấu này quả thực khiến cho người khác khó có thể tưởng tượng. Khương Vọng cảm thán, nói. Cho nên khi rời đi xâm hải nguyên giới, tiếp xúc căn nguyên thế giới, Quan Diễn đã lại thành thói quen với sự nhạy cảm quán, nói với giọng điệu tùy ý. Một bộ phận căn nguyên thế giới kia, chẳng qua mấy chốc sẽ bị long thần ăn mòn, thừa dịp các người giết chết Yến Kiêu, đánh thần một ám côn. Ta dứt khoát để các người mang đi phần căn nguyên thế giới kia, làm thần bổ nhào, đồng thời cũng làm cho người trưởng thành nhanh hơn. Và lúc đó, ta cảm thấy, có lẽ một ngày nào đó, người có thể đến giúp ta. Nhưng ta cũng không ngờ, một ngày này lại đến nhanh như vậy. Khương Vọng vẫn cho rằng một lần du lịch căn nguyên thế giới của xâm hải nguyên giới là... bản nguyên thân thể được căn nguyên thế giới xâm hải nguyên giới chúc phúc. Không ngờ tới lại dưới sự trợ giúp của Quan Diễn đại sư, mang đi một bộ phận căn nguyên của thế giới. Lần kia, ngoài việc thiên địa cô đảo càng vững chắc, càng phóng được nhiều đạo nguyên, hình như cũng không có những tác dụng khác. Ít nhất chính Khương Vọng không phát hiện được. Nhưng mà lúc này nghĩ tới, hiệu quả chắc chắn không chỉ như vậy. Đây chính là căn nguyên thế giới. Thần thông kiếm tiền nhân có thể hoàn thành thống hợp từ nội phủ ở trong trạng thái tứ phủ, phải chăng cũng liên quan với đó? Quan Diễn đại sư thực đã yên lặng trả giá dường nào. Mà sau đó nhiều lần thỉnh giáo tại Thinh Nguyệt Nguyên, y lại chưa bao giờ đề cập đến những chuyện này, mà chỉ không ngại phiền phức dạy bảo và từ bi như là một từ và từ bi như một từ đầu đến cuối. Càng hiểu rõ Quan Diễn đại sư, sẽ càng bị người này khuất phục, dù y đã hoàn tục, lại là chân Phật ở trong thế gian. Ván cờ của tiền bối và long thần đã sắp tới lúc phân ra thắng bại rồi sao? Khương Vọng hỏi. Hoặc có thể nói, hiện tại ta là một vị thần khác của xâm hải nguyên giới, nhưng mà chỉ có thể coi là ngụy thần, bởi vì đây là thần vị chiếm đoạt mà có. Rốt cuộc vẫn không chính thống bằng long thần. Một khi long thần đoạt tới Ngọc Hành, thuật đạo vạn giới, thì có thể ép diệt ta. Thậm chí thần chỉ cần trở về từ trong căn nguyên thế giới đã có thể trục xuất ta rất dễ dàng. Quan Diện nói, nhưng ta đoạt thần bính của thần, dĩ nhiên không phải vì đảm bảo giúp thần. Cho nên sau khi tu ra một chút thành quả ở chân linh đạo, nắm chặt thần bính, ta cũng bước vào chiến trường căn nguyên thế giới. Y thực sự đã dùng cái giọng điệu bình tĩnh nhất, miêu tả con sóng bao la nhất. kia sau khi chết mà không sống, có thể đi hiện thế tiếp dẫn tinh lâu của Khương Vọng. Quan Diễn đại sư cũng chỉ nói là dùng chút khổ công. Mà đối với chân linh đạo của y lại dùng một từ thành quả. Mặc dù vẫn chỉ nói có một chút, nhưng loại mơ mộng hùng mạnh kia đã phủ kín không gian tưởng tượng của Khương Vọng. Đầu tiên là cướp đoạt long thần thần chui tại Xâm Hải Nguyên Giới, chiếm cứ thần vị. Sau đó lại trực tiếp tiến vào căn nguyên thế giới, giao đấu chính diện với long thần. Sức mạnh của Quan Diễn đại sư, Khương Vọng đã không cách nào phỏng đoán. Hắn chỉ hồi tưởng lại cảm giác bị thai nghén khi đi du lịch bên trong căn nguyên thế giới lúc trước. Trong vòng ôm ấm áp, thể nghiệm trạng thái tự nhiên nhất, thư giãn nhất, cảm nhận được sự tốt đẹp của thân thể. Lúc đó có thể nghĩ đến, tại ban sơ của sinh mệnh, trong căn nguyên thế giới, long thần ý chí thế giới của Xâm Hải Nguyên Giới, Quan Diễn đại sư. Ba bên đang tranh đấu kịch liệt đấy. Khương Vọng nói rất chân thành. Ta không biết long thần là ai, nhưng ta đã nhìn biết cái ác của long thần. Ta không biết thế giới này đã từng bi thảm đến nhường nào, nhưng mà cái vầy móng vuốt còn sót lại đã làm ta đau buồn. Thần này là ác thần, là tà thần, chỉ cần là sinh linh có trí tuệ đều phải tru diệt. Ngài đang làm một chuyện rất vĩ đại. Mặc dù ta tài mọn sức yếu, trí cạn đức mỏng, nhưng nếu có thể tham dự, làm được gì trong đó ta rất sẵn lòng. Không nói hai lời đã vội vàng chạy đến Xâm Hải Nguyên Giới, là bởi vì hứa hẹn. Lúc này hắn đang muốn rút kiếm, thậm chí muốn theo Quan Diễn đại sư giết vào bên trong căn nguyên thế giới, là bởi vì thương xót trong sâu thẳm nhân tính. Khương Tiểu Hữu là người có tấm lòng son, là thiên kiêu tuyệt thế. Ta chỉ kẻ lớn tuổi hơn, nhưng mà cũng bằng thừa thôi. Quan Diễn khẽ nói, ta không có vĩ đại như vậy. Ta ở lại nơi này không phải vì ngàn người, vạn người, mà chỉ vì một mà thôi. Trong mắt của y có mơ màng, nụ cười có ánh ngọc. Đóa hoa cực lạc nên nở rộ ở một thế giới sạch sẽ. Ôm tưởng tượng tốt đẹp đối với tương lai trong lòng, y mới có thể kiên trì cho tới hôm nay. Lúc này Khương Vọng đã biết, Quan Diễn đại sư chân chính giờ phút này vẫn ở bên trong căn nguyên thế giới tranh chấp cùng long thần. Cái tiếp dẫn hắn đến Xâm Hải Nguyên Giới chỉ là hình chiếu thần quyền, dùng tinh lâu thất lạc y tìm về thay thế thất tinh lâu, đi con đường long thần ứng tòa trong bí cảnh thất tinh lâu còn để lại. Vẹn vẹn một chuyện tiếp dẫn hắn đến Xâm Hải Nguyên Giới này đã lộ hết suy nghĩ kéo léo. Trong nhiều năm tranh đấu cùng long thần như vậy, Quan Diễn đại sư đã biết yên lặng. Quan Diễn đại sư đã không biết yên lặng làm bao nhiêu việc. Ta tin tưởng ngày đó sẽ tới. Khương Vọng kiên định nói. Quan Diễn ngẩng đầu nhìn ngọc hành tinh trên bầu trời, nhất thời suy ngẫm. Tiểu Hữu cùng ta đợi thêm một chút. Vì một bó hoa nở, ngài đã chờ trăm năm. 500 năm. Xâm Hải Nguyên Giới chậm rãi bình tĩnh lại. Xâm Hải Thánh Tộc đã bị giáo hóa rất tốt. Có người trọng nghĩa, có người trọng tình, có người gánh vác ngàn quân. Mà phía dưới biểu tượng nước chảy thành sông này là cuộc đối kháng gian nan của Quan Diễn đại sư với Long Thần ngày qua ngày. Khương Vọng có quá nhiều cảm xúc ở trong lòng, không thể nói hết, cuối cùng chiều hóa thành tiếng thở dài. Thực là 500 năm yên lặng không một tiếng động, nhưng lại ầm ầm sóng dậy. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé, và chúc mọi người ngủ ngon nhé.